Chương 652, 652, gia nhập án chưa giải quyết ba khu. Ta có thể ở đây bốn phía nhìn xem A Ninh Hoan Tâm đột nhiên quay đầu hỏi Lý Hoa Phỉ một câu. Lý Hoa Phỉ lại hướng về phía Ninh Hoan Tâm vẫy vây tay, đem nàng gọi vào bên cạnh mình. Hoan Tâm, có chuyện ta muốn cùng ngươi nói, cái này nữ MC tại chúng ta phá cửa mà vào lúc sau đã chết rồi, mà lại theo ta suy đoán đã chết một ngày trở lên người, còn có thể xác chết vùng dậy làm trực tiếp người bình thường nghe được tin tức này nhất định sẽ rất hoảng sợ, hoặc là không tin, nhưng là Lý Hoa Phỉ biết đây chính là sự thật. Vụ án này, thật không đơn giản. Có thể để cho người đã chết phục sinh, tại huyền môn bên trong có rất nhiều pháp thuật đều có thể làm đến, nhưng là loại này phục sinh tuyệt đối với không phải chân chính phục sinh. Mà lại, đại đa số thuật pháp đều có rất tệ đoan nghiêm trọng, dù cho có thể khiến người ta phục sinh, cái kia bị phục sinh người cũng sẽ hành động chậm chạp, ánh mắt đờ đẫn. Rồi cùng phim truyền hình bên trong cương thi đồng dạng. Mà vụ án này nữ người chết Vương Giai Vũ, nàng không chỉ có sau khi chết phục sinh, còn có thể cùng người bình thường đồng dạng mở máy tính, làm trực tiếp, thậm chí tại trực tiếp quỷ áp sàng trước đó, nàng còn cùng toàn bộ trong kênh nói chuyện các du khách hô động. Cái này rất không thể tưởng tượng nổi. Có thể làm được điểm này huyền môn tu sĩ, thật sự quá ít, mà căn cứ Lý Hoa Phỉ hiểu rõ, có thể làm được điểm này tu sĩ, có khả năng nhất chính là Khôi Ngẫu Sư. Một cái thần bí cường đại, đã biến mất rồi nhiều năm huyền môn lưu phái. Hoan Tâm, chuyện lần này chỉ sợ thật sự rất khó giải quyết. Nguyên bản Lý Hoa Phỉ là bởi vì Dịch Đại Sư sự tình mới bị điều đến Yến Kinh đến, ai biết vừa đi tới nơi này, cái ghế còn ngồi chưa nóng hô đâu, liền ra chuyện này. Lúc trước cái kia màu đen phong thư cùng đĩa CD đều là đưa cho ngươi, ta hoài nghi tên hung thủ này nhận biết ngươi, hoặc là đối với ngươi có rất mãnh liệt hứng thú hoặc là địch ý. Nói đến đây, Lý Hoa Phỉ từ trong ngực của mình móc ra một cuốn sách nhỏ, Ninh Hoan Tâm nhận biết cái kia sách, kia là Lý Hoa Phỉ căn cứ chính xác kiện giấy chứng nhận ta đều chuẩn bị cho ngươi tốt, tùy thời hoan nghênh ngươi gia nhập chúng ta án chưa giải quyết ba khu. Lý Hoa Phỉ đem án chưa giải quyết ba khu căn cứ chính xác kiện đưa tới Ninh Hoan Tâm trước mặt, giấy chứng nhận phong bì bên trên hai thanh hồng sắc đại kiếm giao hòa, tựa hồ lúc nào cũng có thể sẽ rơi xuống. Tơ máu lưỡi dao, im ắng thủ hộ, đây chính là án chưa giải quyết ba khu tốt, ta đáp ứng ngươi mời, tạm thời gia nhập các ngươi tới điều tra vụ án này. Ninh Hoan Tâm từ Lý Hoa Phỉ trong tay đem giấy chứng nhận cầm tới, nàng theo bản năng mở ra giấy chứng nhận nhìn thoáng qua, bên trong thậm chí ngay cả tên của mình cùng tin tức đều ấn tốt. Mà chức vụ đằng sau viết chính là án chưa giải quyết ba khu điều tra viên thực tập, còn giấy chứng nhận bên trong ảnh chụp lại còn là Ninh Hoan Tâm tốt nghiệp trung học học tịch chiếu tốt ta, các ngươi cái gì đều có thể tra được, cái gì đều có thể lấy được. Ninh Hoan Tâm đem giấy chứng nhận thu vào, lại nhìn một chút Lý Hoa Phỉ, Lý Tỷ, chúng ta kế tiếp làm sao bây giờ? Trước điều tra đi, ta sẽ thông báo cho cục thành phố người điều tra Vương Giai Vũ hết thảy bối cảnh cùng quan hệ nhân mạch, triệt để sàng chọn một lần. Mặc dù loại này điều tra có thể bắt được hung thủ cơ hội là cực kỳ bé nhỏ, nhưng là Lý Hoa Phỉ tin tưởng cái kia hung thủ nếu là giấu ở Yến Kinh liền cũng nên tiếp xúc với người khác, chắc chắn sẽ có lộ ra sơ hở ngày đó. Ân. Ninh Hoan Tâm nhẹ gật đầu, quay người trong phòng cẩn thận nhìn một chút, gian phòng này thật cùng đĩa CD bên trong gian phòng giống nhau như lúc, nghĩ tới đây, Ninh Hoan Tâm không nhịn được ngước mắt nhìn thoáng qua giường đối diện bàn máy tính, nàng lập bước nhanh tới. Nhìn một chút trên máy vi tính camera, về sau cả người vây quanh bàn máy tính về sau, tính tính túi người quan sát đến.